phải bị chuyện như thế nào để nghe tương đối hợp lý, tiếp theo nên nói gì? Sơ Giang, đúng, Quý Duyệt Sinh gọi mình là Sơ Giang, em ấy đã từng gọi như vậy. Vậy có phải, sao muộn thế rồi vẫn chưa về nhà hả? Có phải lại chơi cảnh sát bắt cướp ở bên ngoài không? Anh đã bảo em xem mấy cái phim đó ít thôi, trong hiện thực cảnh sát phá án căn bản không phải như vậy, nào có làm mưa làm gió như thế, còn mặc áo khoác ngầu như vậy. Em đừng tìm mấy bạn học của em nằm mơ nữa, cuối tuần thì mau về nhà đi, cố thêm mấy giây. Đồng nghiệp trinh sát kỹ thuật nhắc nhở anh ta, sắp thành công rồi. Giang Chính cảm thấy hơi kỳ lạ, đối phương không nói lời nào, cũng không cúp điện thoại. Đây rốt cuộc là vô tâm hay là không biết gì, nhưng anh ta mừng vì điều này, anh ta phải nắm chặt cơ hội. Còn nữa, lần sau nhớ sửa lại tên cho anh mày. Nhìn đã thấy khó chịu. Muộn rồi, về nhà sớm đi, bố mẹ sẽ lo lắng. Quý Duyệt Sên, anh nói nhiều như vậy, em giả câm làm gì, có phải em uống say rồi không? Em đang ở đâu? Túc một tiếng, cuộc gọi ngắt kết nối. Giang Chính lập tức hỏi, thế nào, định vị được rồi chứ? Vô cùng thành công đến mức có hơi nhẹ nhàng đơn giản, nỗi bất an của Giang Chính không được xoa dịu chút nào. Anh ta đứng dậy nhìn vị trí được xác định, vậy mà thật sự quay về thành phố kia. Cảm ơn các anh em, tôi đi trước, hôm nào tới chỗ tôi, mời các cậu ăn cơm. Giang Chính sốt ruột chào tạm biệt, nhưng anh ta thành tâm thành ý, không cần dẫn thêm mấy người à. Bọn họ thật sự coi nhau như anh em, lo lắng hỏi. Giang Chính vừa gọi điện thoại cho Cao Dương, vừa đẩy cửa ra nói, không có việc gì, tôi gọi Cao Dương tập hợp với tôi. Cuối cùng, không kịp nói tạm biệt lần nữa, anh ta lập tức rời đi. Gió đêm hơi lạnh, Giang Chính mở cửa sổ xe. Thời gian nhanh chóng trôi qua, anh ta không xác định Quý Duyệt Sinh gặp phải chuyện gì, nhưng cũng giống như Kỳ Tư đang nằm trên giường bệnh, đều không lạc quan. Nơi lạnh lẽo ẩm ướt đều có một điểm giống nhau, đó là tối tăm không có ánh mặt trời. Trong không gian chật chội này, sinh sôi các loại vi khuẩn có hại. Bọn chúng vốn yêu thích hoàn cảnh bẩn thỉu, nơi hẻo lánh chật hẹp không người đến gần là nơi mà bọn chúng yêu nhất. Không chỉ bọn chúng, ngay cả những người vốn cần ánh nắng tẩm bổ cũng biến chất. Vì sinh tồn, bọn họ bất đắc dĩ hấp thu năng lượng hắc ám. Bọn họ và vi khuẩn cùng giường chung gối, trên cơ thể lây nhiễm tất cả những thứ mà người bình thường không muốn chạm vào. Chậm rãi, bọn họ bằng lòng bị ăn mòn, bằng lòng với cách sống này. Thói quen đáng sợ làm trái tim vẫn đang đập của họ không còn khát vọng ánh nắng, hai con mắt của bọn họ không nhìn thấy cơ hội sống mà ánh sáng mang đến. Qua năm này tháng nọ, bọn họ bị thuần hóa. Một con chuột bám vào góc chăn bông rách rưới, nó ngẩng đầu hít ngửi mùi hương mới ở chỗ này. Vô cùng mới mẻ đến mức nó tưởng rằng đây là một bữa ăn ngon bị lãng quên. Mà nơi đây, đã lâu lắm rồi không có thứ vương đầy mùi nắng như này, thơm đến mức nó không nhịn được muốn phá hủy. Con chuột lần theo mùi máu tươi chạy vòng quanh một bàn tay máu. Phần thịt bị tàn phá này cũng rất thơm, nhưng dường như còn chưa phải là bữa ăn chính của nó. Nó sợ người sống, nó cảm nhận được sức mạnh mà cô đang cố gắng thức tỉnh, thế là nó đành phải trốn đi. Bàn tay máu kia hơi giật giật đầu ngón tay, mặc dù máu đã đông lại trên năm ngón tay, thảm đến không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn có thể lờ mờ phân biệt ra được ban đầu những ngón tay đó hẳn là trắng nõn mảnh khảnh. Mà chủ nhân của bàn tay này và chiếc chăn bông rách nát kia, bị ném trên nền xi măng trơ trọi. Mùi của mặt đất dính nhớp và mùi tràn ngập trong không khí là giống nhau, tanh hôi như mùi khai của nước tiểu. Trong mùi hương buồn nôn này, chủ nhân của đôi tay kia dần khôi phục ý thức. Mà khoảnh khắc cô mở mắt ra, nhìn thấy một bóng đen đang ngồi xổm bên đầu mình. Bóng đen kia lắc đầu, trầm mặc nhìn cô giãy giụa. Không có, sao trên người cô ta không mang điện thoại, cũng có khả năng là rơi mất trên dọc đường. Làm gì tiếp theo đây? Ngoài gian phòng này còn có một gian phòng khác, hai gã đàn ông đang hút thuốc sôi nổi bàn bạc gì đó. Một chiếc đèn màu da cam treo trên trần nhà thấp, chiếu vào những bóng người đi qua đi lại. Theo bóng đèn đông đưa, bóng của bọn họ khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Chờ một chút, chờ bọn họ gửi vị trí kế tiếp cho chúng ta lập tức rút lui. Tuyệt đối không thể chờ ở đây nữa. Nói xong, gã vứt tàn thuốc xuống lòng bàn chân dẫm bẹp. Tất cả âm thanh chui vào tai Quý Duyệt Sinh, đầu cô choáng váng, nhưng thính lực không giảm bớt chút nào. Cô ở trong bóng tối, không thấy rõ tình huống quanh mình, chỉ có thể nương theo ánh sáng mờ mờ bên ngoài nhìn thấy người bên cạnh, Bình Hương. Cô yếu ớt gọi ra cái tên mà mình đặt cho nhóc ăn mày, chị nghe ra là em. Bình Hương chưa từng mở miệng nói với cô một câu, nhưng cô nghe ra được tần suất và lực hô hấp của cậu nhóc, những âm thanh này sẽ không sai lầm. Quý Duyệt Sên muốn ngồi dậy, vô thức dùng tay chống lên mặt đất, cảm giác đau đớn thấu tim trên tay suýt nữa khiến cô kêu lên thành tiếng. Thế nhưng cô bất ngờ nhìn thấy bàn tay bị thương đã được một chiếc khăn quàng cổ bọc lại một cách vụng về. Chiếc khăn quàng cổ trên tay đã từng là của cô ấy. Cảm ơn. Quý Duyệt Sên dùng cùi chỏ chống nửa người dậy, nói cảm ơn với Bình Hương vẫn ngồi xổm ở đó không nói một lời. Bình Hương, đây là tên chị đặt cho em. Em có tên không? Hoặc là em có nhớ tên của mình không? Không biết vì sao, cô muốn biết thêm về Bình Hương. Cậu nhóc đờ đẫn lắc đầu, sau đó đưa tay chỉ vào miệng của mình, lại tiếp tục lắc đầu. Quý Duyệt Sên không thấy rõ ánh mắt của cậu nhóc, nhưng nhận ra ý mà cậu nhóc muốn nói. Em, không biết nói chuyện. Bình Hương không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay bị thương của cô, dường như đang nghĩ tới gì đó. Trên người cậu nhóc vẫn mặc bộ quần áo mà cô từng thấy vào mấy ngày trước, cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cậu nhóc, ví dụ như vì sao phải trốn chạy. Sau lần chạy trốn trước tại sao cậu nhóc lại xuất hiện ở nơi này? Là ai đánh ngất cô, nơi này là chỗ nào? Rất, rất nhiều vấn đề, khiến Quý Duyệt Sên lựa chọn theo lý trí quan sát tình cảnh hiện tại. Em là bọn họ phái tới trong chừng chị à? Hai tay hai chân đều không bị trói, Quý Duyệt Sên chỉ bị ném ở đây. Nếu như cô muốn chạy trốn, thật sự không có vấn đề. Thế nhưng nơi này chỉ có một mình Bình Hương ư, vậy bên ngoài thì sao? Với tình trạng hiện tại của cô, một chọi một cũng rất có thể thất bại, Kỳ Tư. Đúng rồi, Kỳ Tư đâu? Anh không đuổi kịp cô, mà cô còn bị hai người kia dẫn tới nơi này. Kỳ Tư đã xảy ra chuyện gì? Quý Duyệt Sinh không nhớ ra được, cô thuận lợi bị mang đi cũng có nghĩa rất có thể Kỳ Tư đã gặp trắc trở, em biết lối ra không? Quý Duyệt Sinh lần nữa đặt hy vọng vào Bình Hương, cô tin tưởng Bình Hương là người tốt, mặc kệ là trước kia hay hiện tại, huống chi việc bàn tay bị thương của cô được bọc khăn quàng cổ đã có thể chứng minh tất cả. Bình Hương không chút do dự gật đầu, nhưng cậu nhóc ngẩng đầu nhìn bốn phía. Sau đó xua tay với Quý Duyệt Sinh, ý là không thể trốn thoát được, chúng ta phải cùng nhau chạy trốn. Quý Duyệt Sên hạ giọng nói, chị muốn dẫn em rời khỏi đây, Bình Hương chắc chắn là em có gia đình, chị muốn dẫn em về nhà của em, về với bố mẹ của em. Em có tin chị không? Không thể phủ nhận, lời nói ra vào thời khắc mấu chốt luôn luôn mang theo cảm xúc kích động, nhưng đối phương là một đứa trẻ, có lẽ cậu nhóc nghe không hiểu những thứ khác ngoài tình cảm trong lời nói, nhưng cậu nhóc có thể cảm nhận được thành ý một cách rõ ràng. Cậu nhóc ngồi xổm ở nơi đó, sờ lên ngón tay của mình. Sau đó cúi người thổi vào bàn tay bị thương của Quý Duyệt Sên, hy vọng cô đừng đau nữa. Bình Hương, Quý Duyệt Sên không bị cơn đau đánh bại, lại bị một đứa trẻ làm cảm động đến mức nước mắt đông đầy hốc mắt. Cuối cùng, dưới sức nâng đỡ chẳng có tác dụng gì của cậu nhóc, cô đứng lên. Có thể là đã hôn mê quá lâu, cả người cô đều đang run lên. Sau khi đứng dậy Quý Duyệt Sên nhìn bốn phía mới hiểu được, lúc ấy vì sao Bình Hương lại chần chờ ngẩng đầu. Bởi vì thật ra trong gian phòng đó toàn là người. Quý Duyệt Sên hiểu ra, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, những người kia nằm trên mặt đất, không nhúc nhích giống như xác chết. Trên người bọn họ và dưới thân đều bọc chăn bông, hô hấp đều đặn, xem ra là đang ngủ. Quý Duyệt Sên không thể sớm cảm nhận được quanh mình mai phục nhiều người như vậy, nghĩ lại mà sợ. Cô tin tưởng vững chắc, khi một người bị thương, các bộ phận cơ thể khác cũng sẽ suy yếu theo, bọn họ đều giống em. Quý Duyệt Sên không dám mở miệng nói chuyện, chỉ vào những người kia. Ra hiệu bằng tay để biểu đạt ý tứ này. Bình Hương gật đầu sau đó lại lắc đầu, khẳng định rồi lại phủ định khiến Quý Duyệt Sinh nhất thời không nói gì. Cậu nhóc nắm lấy tay trái của cô vượt qua những món đồ bày bừa bãi trên mặt đất, chậm rãi tới gần cánh cửa gỗ đang mở rộng kia. Cánh cửa kia giống với mọi thứ trong phòng, cũ nát. Ngay khi hai người sắp đi tới cửa, Quý Duyệt Sinh đột nhiên kéo Bình Hương lại, núp phía sau cửa. Bởi vì cô nghe thấy tiếng bước chân của bọn chúng, đang lo lắng tới gần hướng bọn họ. Nương theo tiếng bước chân, ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin cầm tay cũng quét tới. Mà kết quả thì vừa liếc qua đã thấy, không thấy Quý Duyệt Sên vốn nên nằm dưới đất, không có việc gì. Quý Duyệt Sên nhẹ nhàng xua tay, dùng hành động thay lời an ủi, thuận tay cầm lấy một đoạn ống thép rỉ sét đặt cạnh cửa. Cô nắm chặt ống thép, lo lắng bản thân không thuận tay trái lúc ra tay ống thép sẽ tuột khỏi tay. Nhưng mà, không phải tất cả mọi chuyện đều sẽ chờ sau khi cô chuẩn bị xong mới bắt đầu. Không phải tất cả cơ hội chạy trốn đều sẽ nhiều lần xuất hiện lặp đi lặp lại. Tính mạng con người chỉ có một cho nên cần nắm chặt mỗi một ngày trước khi kết cục đến. Mỗi một ngày này đều nên sống một cách có giá trị, sống có hy vọng, sống không uất ức, chạy. Quý Duyệt Sên hét thầm trong lòng, mạnh mẽ đẩy Bình Hương ra, lập tức giơ ống thép trong tay lên đánh về phía người cách cô gần nhất. Ống thép hơi nặng, sức khi đập xuống chắc chắn không tầm thường. Quý Duyệt Sên nhìn người kia ngã xuống, cô cũng không hối hận mình không dùng ống thép đánh trúng đầu của gã ta. Trong thâm tâm cô vẫn không muốn tổn thương bất kỳ kẻ nào, nhưng trước mắt cô chỉ có thể khai thác biện pháp này để bảo vệ Bình Hương và bản thân. Đứng hết lên cho tao. Bắt lấy nó. Không bắt được thì chém chết nó. Một người khác trong phòng thấy đồng lõa ngã xuống, bối rối gào thét điên cuồng. Ngay lập tức, những tên ăn mày vốn đang nằm ngủ kia đột nhiên bật dậy, tự như lò xo. Quý Duyệt Sên bị cảnh kinh dị trước mắt dọa chết khiếp, cầm ống thép xoay người chạy. Chạy ra khỏi gian phòng này, cô mới phát hiện, nơi này là một lồ nợ dê giam khổng lồ. Từ trong ra ngoài mấy tầng, có lẽ nói như vậy không chính xác, nhưng tất cả những gian phòng này đều được ngăn cách bằng vách ngăn, giống như nhà tù, nhưng ngoài gian phòng đó, những phòng khác không có lấy một bóng người. Bình Hương, Quý Duyệt Sên hoảng hốt chạy bừa đồng thời cũng chìm vào suy nghĩ. Dương mắt trông thấy Bình Hương đang đứng ở trước một cánh cửa khác ra sức vẫy tay với cô, thế là cô ra sức chạy về phía cậu nhóc. Đợi đến lúc cô tới gần, Bình Hương đẩy cô vào trong phòng, sau đó đóng sầm cửa lại. Có thể ra ngoài từ đây à? Nhảy cửa sổ sao? Quý Duyệt Sên cho rằng mục đích của Bình Hương là như vậy, thế nhưng khi cô kéo mở rèm cửa sổ ra thì lập tức tuyệt vọng, cửa sổ đều bị gắn lưới bảo vệ. Hiển nhiên, Bình Hương kéo cô vào đây tránh né tạm thời. Đám người giống như zombie ngoài phòng cầm các loại công cụ có thể đã thương người trên tay, điên cuồng đập phá cánh cửa này. Tim Quý Duyệt Sên như muốn nổ tung vì bị tiếng phá cửa cạch cạch kia đùa bỡn. Thật ra cánh cửa này căn bản không chịu được va đập, hai ba lần đã có thể phá hủy. Lúc này Bình Hương lại dẫn cô đến gian phòng ở cuối, kéo ra lớp rèm cuối cùng, cô phát hiện những gian phòng ở hàng này đều thông nhau. Dõi mắt nhìn ra xa, giữa chúng cũng được ngăn cách bằng mấy cánh cửa, nhưng cửa không khóa. Bình Hương thuần thục mở cửa, ra hiệu cho Quý Duyệt Sên mau đi theo. Sau đó cậu nhóc đưa tay chỉ vào gian phòng cuối cùng, nói cho Quý Duyệt Sên, chìa khóa cửa chính giấu ở chỗ đó. Mặc dù Quý Duyệt Sên không rõ vì sao chìa khóa lại giấu ở chỗ này, nhưng cô không có thời gian hỏi nhiều. Bởi vì những người sau lưng đã phá xong một cửa ải, cầm dao phay và ống thép giống trong tay Quý Duyệt Sên đuổi sát phía sau. Năm người. Trong lúc Quý Duyệt Sên chạy cô còn quay đầu đếm số người, trong năm người kia cũng không có hai người trên xe mà cô biết. Khoảng cách giữa họ với cô và Bình Hương dần dần rút ngắn, em đi tìm chìa khóa mở cửa, chỉ cản họ lại. Nỗi sợ hãi lan tràn, Quý Duyệt Sên đối mặt với nỗi sợ, tay trái đang phát run, nhưng vẫn cố chấp nắm chặt ống thép. Năm người kia lần lượt nhào về phía cô, giống như nhân vật làm nhiệm vụ trong trò chơi, không có tình cảm cũng không có suy nghĩ của chính mình. Con rối, bọn họ chính là con rối. Tỉnh táo lại cho tôi, Quý Duyệt Sên giơ ống thép ngang trước người. Dao phay sắc bén chém lên đó phát ra một tiếng cong, chấn động khiến tay cô phát đau. Cô cố hết sức đẩy sức mạnh muốn đè ép cô ra, không địch lại đám đông lùi về sau mấy bước. Bọn họ giằng co, vẻ thù địch trong mắt không giảm mảy may. Quý Duyệt Sên không rõ, những người này bị ép trở thành ăn mày hay là cam tâm tình nguyện biến thành như vậy. Cô không hiểu, tại sao bọn họ không chạy trốn, tại sao phải nghe lời như vậy? Mọi người không có bố mẹ sao? Tại sao không rời khỏi đây? Để tranh thủ thời gian, lời Quý Duyệt Sên nói ra tự như lời chất vấn bất lực của kẻ yếu. Tỷ lệ thắng của cô không lớn, chỉ hy vọng Bình Hương có thể thuận lợi, cô có thể chống được còn sống rời đi. Bọn họ không trả lời, công cụ trên tay có thể sẵn sàng tổn thương cô bất cứ lúc nào. Bọn họ không phải người tốt, mọi người rời khỏi đây đi được không? Cho dù chạy trốn, lang thang, cũng đừng ở lại chỗ này bán mạng cho bọn họ nữa. Điều này không đáng giá. Ống thép Quý Duyệt Sên nắm trong tay càng ngày càng nặng, trực giác của cô mách bảo rằng mấy người này hẳn là nhóm cuối cùng di chuyển khỏi đây. Bằng không thì một chỗ to như vậy, tại sao chỉ còn lại có bọn họ? Đừng nghe con đĩ này nói lung tung. Chúng mày nghĩ lại mà xem, rốt cuộc là ai từ bỏ chúng mày, ai không hài lòng là đánh chúng mày, còn luôn mồm gọi chúng mày là đồ vô dụng. Người làm những chuyện này đều bố mẹ của chúng mày. Bọn họ đánh đập chúng mày, còn trông chờ vào chúng mày báo hiếu. Tao không phải người tốt. Nếu chúng tao không phải người tốt thì hiện tại chúng mày còn đang bị người mà chúng mày gọi là bố mẹ hành hung đấy. Trên đời này căn bản không tồn tại người đối xử tốt với chúng mày. Người đàn ông đuổi từ sau lưng tới cao giọng phản bác lại những lời mà Quý Duyệt Sinh nói, lời nói của gã ta càng có tính kích động hơn so với lời cô nói. Đó là hạt giống phẫn nộ và oán hận trong cảm xúc, sau khi năng lượng tiêu cực này đổ vào thì tùy ý sinh trưởng. Một đám người từ trước đến nay bất hạnh, những người cho tới nay thừa nhận tra tấn bạo lực, trong khoảng thời gian ngắn.

chỉ có thể cố hết sức. Sáng sớm đã đến, Giang Chính trông chừng Quý Duyệt sênh trắng đêm không ngủ. Còn không thể báo cho bố mẹ của cô, điều này cũng khiến Giang Chính hơi áy náy. Nói thế nào, con trẻ khẳng định hy vọng vừa mở mắt là có thể nhìn thấy người thân, trong lòng có tủi hờn cũng có thể phát ti ba tê. Nói ra thì, anh ta còn chẳng thông báo cho Ung Hải Đê ỉnh. Được rồi, vẫn nên chờ em ấy tỉnh lại rồi nói. Cũng không biết bên phía Kỳ Tư thế nào, Giang Chính xoa xoa mặt, nhìn Quý Duyệt Sên bị băng bó nằm trên giường bệnh. Vết thương trên vai đã được khâu lại, vết thương trên mặt cũng đã được xử lý, vết thương trong lòng bàn tay phải chỉ sợ mất mấy tháng mới có thể khép lại. Ôi! Anh ta lại đỡ trán thở dài, Quý Duyệt Sên ngủ đến hiện tại, đôi mắt vẫn sưng húp. Đối với chuyện của cậu nhóc kia, Giang Chính biết rất ít, nhưng nhìn dáng vẻ cực kỳ bi thương của Quý Duyệt Sên, cho dù anh ta không biết rõ tình hình cũng có thể đoán được. Nói mới nhớ, nếu Kỳ Tư biết Quý Duyệt Sên bị thương thành thế này, có khi cái lá lách vừa được khâu lại kia cũng phải nứt ra. Tình thế khó xử, sau khi Giang Chính cân nhắc cẩn thận thì quyết định ném vấn đề khó khăn này cho Ung Hải Đê ỉnh. Thế nhưng không đợi anh ta lấy điện thoại di động ra bấm số của Ung Hải Đê ỉnh, Quý Duyệt Sên đã bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cô không la hét, không giãy giụa, chỉ đột nhiên mở mắt ra, cặp mắt kia nhẹ nhàng chớp chớp, giống như đang thích ứng hoàn cảnh nơi này. Hai mắt sưng đỏ trầm trọng, cô muốn đưa tay lên xoa, lại phát hiện làm thế nào cũng không nhấc tay lên nổi. Làm sao vậy, không thoải mái chỗ nào? Giang Chính lập tức đặt điện thoại di động xuống, tiến lên lo lắng hỏi. Quý Duyệt Sên thấy rõ người bên cạnh, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đã hỏi một câu, Kỳ Tư đâu? Em muốn gặp anh ấy ngay bây giờ. Thân thể suy yếu, ngay cả giọng nói cũng mơ hồ, cô nói tự như nói mớ, nghe khiến người hoảng hốt, cậu ấy. Giang Chính thì nghe rõ, nhưng không biết nên trả lời thế nào, cứng nhắc đổi chủ đề, hỏi cô, có phải em đói rồi không? Anh mua bữa sáng cho em. Muốn ăn cái gì, xa đến mấy anh cũng đi mua cho em. Quý Duyệt Sinh nhắm mắt lại khẽ lắc đầu, đội trưởng Giang, Kỳ Tư ở đâu? Sao anh lại ở chỗ này? Giang Chính không biết Quý Duyệt Sinh gặp ác mộng. Cô không chỉ một lần nữa mơ thấy Bình Hương chết, cô còn mơ thấy mạng sống của Kỳ Tư như ngàn cân treo sợi tóc. Lời người kia nói tối hôm qua giống như thành sự thật, cô bừng tỉnh cũng là vì giấc mơ này quá chân thực. Chuyện đó, cậu ấy. Từ lúc sinh ra đến giờ chuyện Giang Chính dở nhất chính là nói dối, làm người ngay thẳng là ưu điểm cũng là khuyết điểm của anh ta. Đối mặt Quý Duyệt Sên cần Kỳ Tư, anh ta không cho ra được một đáp án hợp lý. Quý Duyệt Sên thấy anh ta muốn nói lại thôi. Nỗi đau vì cái chết của Bình Hương lần nữa nảy lên trong lòng, cô ra sức ngồi dậy, mặc kệ trên tay đang truyền nước, cố chấp muốn xuống giường. Anh thả em ra. Cô chợt cao giọng, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hiện tại ngay cả động tác đơn giản như đứng dậy cô cũng không làm được, toàn thân đau đến chết lặng. Đã nói là muốn dẫn Bình Hương rời đi, thế nhưng Bình Hương lại chết trước mặt cô. Đã nói phải sống sót ra ngoài gặp Kỳ Tư, kết quả ngay cả Kỳ Tư ở đâu, xảy ra chuyện gì, cô cũng không biết. Có phải tất cả những điều này đều do sự vô dụng của cô không? Cô xen vào việc của người khác, cô có dũng mà chẳng có mưu. Nếu như không phải cô nghĩ quá đơn giản, những chuyện phía sau sẽ không xảy ra. Bình Hương sẽ không phải chết, Kỳ Tư cũng sẽ không đến nỗi không rõ tung tích. Dự tính ban đầu của cô rõ ràng không phải như vậy, không phải như vậy. Tại sao tìm kiếm chân tướng sẽ phải trả giá như này, cô không nghĩ ra. Duyệt Sên. Duyệt Sên, đột nhiên. Cảm xúc bi thương không thể khống chế cắn nuốt ý thức của cô. Giang Chính bị Quý Duyệt Sên bất ngờ té xỉu dọa sợ đến mức lớn tiếng gọi điều dưỡng bác sĩ. Trong phòng bệnh nhỏ hẹp và chen chúc tùy thời truyền ra một loại tín hiệu nguy hiểm. Đừng tiếp tục ca một cờ hờ thích cô ấy. Đây là lời bác sĩ dặn Giang Chính. Sắp đến xế chiều, đội trưởng Uông dẫn bố mẹ Quý Duyệt Sên tới bệnh viện. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết, hình như trước đó không lâu mới vừa xảy ra. Một ngày này giống như bao ngày thường. Giang Chính cảm thấy dày vò tới dị thương. Anh ta giữ chặt Ung Hải Đê ỉnh, không cho anh ấy đi theo bố mẹ Quý Duyệt Sên vào phòng bệnh. Hai người sống vai đi tới khu hút thuốc lá, châm thuốc. Hiện tại Kỳ Tư còn không biết sống hay chết, phải khéo léo nói cho Quý Duyệt Sên biết chuyện này như thế nào đây. Giang Chính hít một hơi thuốc lá, trầm trọng hỏi. Điếu thuốc Ung Hải Đê ỉnh kẹp ở giữa ngón tay còn chưa hít một hơi đã rơi trên mặt đất. Anh ấy tiến lên một bước, nắm chặt cổ áo của Giang Chính. Giống như nghe được chuyện khó tin gì, tốt nhất là anh vẫn nên khéo léo giải thích với tôi trước đi, cái gì gọi là không biết là sống hay chết. Giang Chính rút điếu thuốc ra khỏi miệng, vẻ mặt sa sút, anh ta không có bất kỳ ý kiến gì với hành động thô lỗ của Ung Hải Đê ỉnh, nhưng nên nói vẫn phải nói, chí ít anh ta nên nói chuyện mình biết cho đội trưởng của họ. Thế là, câu chuyện đã mất đi bộ phận mấu chốt, bị chia tách thành nhiều đoạn ngắn bị Uông Hải Đê Ỉnh biết. Cho dù nó đã bị chia tách thành đoạn ngắn rải rác, Uông Hải Đê Ỉnh vẫn nghe ra được tính chất đen tối của câu chuyện. Anh ấy không rõ tại sao hai đứa trẻ luôn dính líu tới những chuyện này. Rõ ràng anh ấy đã cảnh cáo bọn họ như thế, thế nhưng anh ấy lại không dám nói điều bọn họ làm là sai. Cao Dương bắt được đám khốn kia thật sao? Uông Hải Đê Ỉnh hỏi. Giang Chính im lặng gật đầu, sau một lát mới nói, bắt được 6 người. Trong đó có một người nghe nói là bạn thanh mai trúc mã của người mà Duyệt Sinh quen, đã mất tích từ khi còn bé. Lần này nơi bọn họ đi chính là nhà cái cô, nhà Du Tiểu Duệ, sau đó mới xảy ra chuyện như vậy. Vậy tên thanh mai trúc mã này là một trong những kẻ tình nghi à? Đội trưởng Uông không hiểu hỏi. Nói ra thì rất dài, nhưng ngoài việc bị ép trở thành ăn mày đi ra ngoài ăn xin ra thì cái cậu Lâm Trí này không có hiềm nghi gì. Theo lời khai của cậu ta chưa từng tham dự bất kỳ vụ án trộm cắp nào, cậu ta và cậu nhóc ăn mày đã qua đời kia chỉ phụ trách ăn xin. Giang Chính nói đến đây, lại hít mạnh một hơi thuốc lá. Kỳ lạ. Uông Hải Đê Ỉnh đưa ra nghi vấn, nói là chỉ bắt được 5 người như bọn họ, bắt được thủ phạm chính không, chạy thoát rồi, đây chính là kết cục sau cùng. Trong lúc chờ đợi Uông Hải Đê Ỉnh tới, Giang Chính và Cao Dương nói chuyện điện thoại, Cao Dương cũng tỏ vẻ khó hiểu, nhưng nói không ra là chỗ nào không thích hợp. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng lối ra chỉ có một chỗ mà Quý Duyệt Sinh tìm thấy, không ngờ trong một gian phòng khác ở trong góc chất đầy đồ linh tinh còn có một cái cửa ra vào được che giấu. Nói như vậy, người kia có thể chạy trốn là bởi vì có nội ứng. Bằng không thì sao những món đồ linh tinh kia lại được chất về chỗ cũ? Uông Hải Đê Ỉnh cũng hoài nghi, thế nhưng lúc ấy mấy tên ăn mày kia đều đang đuổi theo Quý Duyệt Sinh, không có thời gian làm chuyện này. Giang Chính và Uông Hải Đê Ỉnh cùng nghĩ tới một khả năng, ngầm hiểu liếc nhìn nhau một cái. Tôi cũng hoài nghi Lâm Trí, nhưng lúc đám Cao Dương tìm tới cậu ta còn đang hôn mê trước cửa gian phòng đó. Vết thương bị đánh trên đầu khiến cậu ta ngất xỉu là thật. Giang Chính thở dài, Uông Hải Đê Ỉnh nhìn chằm chằm mũi chân một lúc, ngay sau đó lại nghĩ tới điều gì đó, hỏi, thế chuyện Quý Duyệt Sinh bị đánh ngất gần cầu vực, là ai làm? Lúc nói chuyện, Giang Chính đã hút xong một điếu thuốc, Lâm Trí làm. Cậu ta nói lúc ấy Du Tiểu Duệ đã nhận ra cậu ta biết người dám thì bọn họ là kẻ tàn nhẫn, sợ Du Tiểu Duệ bị hại. Kết quả không ngờ người đuổi theo lại là Quý Duyệt Sinh, cho nên cậu ta mới đánh ngất em ấy, ý anh muốn nói là... Cậu ta đánh ngất Duyệt Sinh còn tính là làm chuyện tốt, khó mà nói. Sự nhạy bén trong công việc khiến Giang Chính bị nhốt trong vòng xoáy không tin ai hết, nhưng anh ta khẳng định thái độ hoài nghi này không sai. Ai cũng sẽ nói dối, cũng sẽ vì lợi ích của mình mà nói dối. Bạn không phân biệt được người đó nói thật hay giả, chỉ bởi vì bạn không biết được lợi ích mà người đó nắm trong tay là gì. Không bắt được thủ phạm chính chẳng khác nào thất bại trong gang tấc. Giang Chính nói thật. Năm người bị bắt kia căn bản không nói lời nào, Cao Dương cũng hết cách. Vả lại, kỳ lạ là vì sao bọn họ lại lái xe tới nhà Du Tiểu Duệ, muốn làm cái gì? Uông Hải Đê Ỉnh không hút thuốc nữa, thấy Giang Chính hút xong một điếu lại muốn châm một điếu, bèn đưa tay ngăn anh ta lại, tôi phải tới thăm kỳ tư. Còn về vụ án, có tiến triển gì, nếu tiện thì cũng nói cho tôi một tiếng, ít nhất phải cho học sinh của tôi một câu trả lời hợp lý. Bọn họ phá án là đánh bậy đánh bạ, nhưng bị thương là thật. Tay Giang Chính trống rỗng, điếu thuốc kia bị Uông Hải Đê Ỉnh cướp đi, anh ta đành phải hậm hực thu tay lại, miễn cưỡng vực dậy tinh thần đi về phòng bệnh cùng anh ấy. Người nhà Quý Duyệt Sinh đều là nhân tài có tố chất, mặc dù tâm trạng của bố mẹ cô khá nặng nề, nhưng không giận chó đánh mèo bọn họ, chỉ im lặng trông chừng con gái của mình. Mẹ Quý nhìn đứa con yêu bị thương khắp người, cố nén nước mắt. Trong thời gian này, bọn họ không hề hỏi Uông Hải Đỉnh và Giang Chính một câu nào, chỉ lặng lẽ chờ Quý Duyệt Sinh tỉnh lại. Thời tiết tháng 3, tháng 4 là thoải mái nhất, trời xanh mây trắng đều có vẻ quý giá, thế nhưng thời tiết tốt hiếm có này cũng không khiến Kỳ Tư tỉnh lại, 48 giờ trở nên vô cùng, dài lâu. Giang Chính chỉ đường, Uông Hải Đê Ỉnh lái xe, hai người tốn hơn một tiếng để tới bệnh viện thành phố bên cạnh. Sau khi tới, phát hiện chưa tới thời gian thăm bệnh, Uông Hải Đê Ỉnh cũng chỉ có thể đứng ở ngoài cửa nhìn xem Kỳ Tư nửa chết nửa sống trong phòng hồi sức tích cực. Nói ra thì đây đúng là một câu hỏi khó của thế kỷ. Phải khéo léo nói ra bốn chữ nửa chết nửa sống này như thế nào? Ha, nói được mới tài. Nếu để cho Quý Duyệt Sinh trông thấy cảnh này, không chừng sẽ khóc chết. Giang Chính một lần nữa lặp lại vấn đề này. Uông Hải Đê Ỉnh gục đầu xuống, tôi đợi ở đây tới sáng ngày mai, tôi phải chờ tới khi tên nhóc này tỉnh lại, tôi chờ với anh. Giang Chính vỗ vai anh ấy, Trên cây xanh ngoài bệnh viện sớm đã mọc đầy mầm non, thậm chí bọn họ còn có thể nhìn thấy chim chóc đậu trên nhánh cây xa xa hót vui vẻ. Chỉ cần không phải quạ đen, bọn họ đều cho rằng là hỷ thước. Tâm linh con người rất yếu đuối, cần phải mượn rất nhiều lực lượng từ bên ngoài để lần lượt củng cố nội tâm. Nhưng không phải ai cũng sinh tồn như vậy sao? Trong thế giới bình thường này, tìm được một điểm tựa, an toàn và kiên cường sống sót. Đã hơn nửa tháng rồi Giang Chính chưa về nhà ngủ được một giấc yên ổn, hầu như ngày nào vợ anh ta cũng gọi cho anh ta, cũng có oán trách, nhưng càng nhiều hơn chính là lặng lẽ thấu hiểu. Bọn họ đều biết cả hai không dễ dàng, bởi vậy mới có thể tạo thành một gia đình. Niềm tin để bọn họ sống cùng nhau chính là vì một ngày mai tốt hơn, nhưng đối với tội phạm, Giang Chính thật sự khó lòng lý giải. Điều gì là điểm tựa cho bọn chúng trong xã hội? Oán giận? Hận thù? Ghen ghét? Hay chỉ đơn giản là ác ý? Tại sao lại phải nghiên cứu tâm lý tội phạm, là bởi vì tò mò, hay là vì có thể phòng ngừa thậm chí phát hiện người xấu tiềm ẩn ở bên cạnh? Giang Chính nghĩ, có lẽ những điều này đều không phải. Mặc dù kết quả đến từ thực tiễn, nhưng lúc truyền thụ cho học sinh thì trở thành một vài tri thức lý luận suông thì ai cũng có thể. Huống hồ mỗi người sinh ra đã khác biệt, thế giới đang thay đổi mỗi ngày, người càng là như thế, bọn họ không thể bắt hết tất cả người xấu trên đời, nhưng cũng thật lòng hy vọng mỗi người trên đời này đều cố gắng trở thành người tốt, làm một người tốt, rất khó, khó hơn làm người xấu nhiều. Hai tuần sau, Quý Duyệt Sinh vốn nên ở bệnh viện nghỉ ngơi không để ý lời khuyên can của mọi người nhất định phải đi thăm Kỳ Tư, mà cùng lúc đó, Kỳ Tư đã được chuyển từ phòng hồi sức tích cực sang phòng bệnh bình thường tiếp tục điều trị. Nói tóm lại, Kỳ Tư còn sống, ngay từ đầu mọi người đều không nói cho Quý Duyệt Sinh, Kỳ Tư đã chuyển đến cùng bệnh viện với cô, muốn cho cô một bất ngờ, nhưng không ngờ Quý Duyệt Sinh đã thông minh hơn, cô phát hiện chân tướng từ những biểu cảm nhỏ làm bộ không biết tình hình của bọn họ từ sáng sớm. Cô mừng rỡ như điên, ngoại trừ nghỉ hè, Quý Duyệt Sinh chưa từng xa Kỳ Tư lâu như thế. Lúc trước đội trưởng Giang ấp úng không chịu nói, cô thật sự cảm thấy như trời sắp sập xuống, thậm chí cô từng cho rằng lời tên khốn kia nói là thật. Thế nhưng, sao Kỳ Tư của cô có thể dễ dàng chết như vậy? Kỳ Tư! Kỳ Tư! Vết thương trên vai cô còn cuốn băng gạc, cô lại nhanh nhẹn đi tới phòng bệnh của anh, lặp đi lặp lại gọi tên Kỳ Tư. Đột nhiên phát hiện, thật ra tên của anh rất khó đọc. Ừ. Anh ở chỗ này, nghe thấy tiếng của Quý Duyệt Sinh, Kỳ Tư khó khăn đáp lại cô, giọng nói vẫn vô cùng dịu dàng. Vết thương trên người anh có thể dùng một chữ thảm để hình dung, dù sao anh thật sự suýt chết, đi dạo một vòng trước cửa tử, đời này cũng không dám thử lại. Kỳ Tư, em rất nhớ anh. Trên mặt Quý Duyệt Sinh mất đi vẻ lo lắng ngày xưa, thay bằng một nụ cười rạng rỡ, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng cầm tay của anh nói, nhìn thấy anh, tốt quá. Kỳ Tư nằm ở nơi đó, nghiêng mặt mỉm cười nắm chặt tay của cô, anh cũng vậy. Vô cùng nhớ em. Mỗi khi nói một câu, anh đều cảm thấy cực kỳ vất vả, nhưng anh cảm thấy cho dù mình chịu đau đớn, cũng muốn nói chuyện với Quý Duyệt Sinh, cũng muốn đáp lại tình cảm của cô. Anh cố gắng bỏ qua những vết thương trên người cô, cố gắng không nhìn vào bàn tay phải ít cử động của cô, nhưng vẫn thấy lòng đau như cắt. Anh biết cô chịu khổ rất nhiều, biết rõ ràng cô không muốn làm anh hùng, nhưng lại làm việc của anh hùng. Xin lỗi. Môi anh hé mở, chỉ có thể nói ra ba chữ này. Quý Duyệt Sinh quan sát anh, cảm thấy anh đã gầy đi nhiều. Kích động quá mức và tình cảm dâng trào khiến những giọt nước mắt treo trong hốc mắt cô không nhịn được chảy xuống. Cô chưa từng cảm thấy khóc mất mặt, chẳng qua là cảm thấy bởi vì mình vô dụng, làm hại nhiều người bị thương như vậy. Cô áy náy và tự trách, nhưng cũng không có sức thay đổi. Không phải, không phải như vậy. Mắt cô đỏ ngầu, làm thế nào cũng không ngăn được nước mắt, cô không muốn nhắc tới cái chết của Bình Hương, nhưng làm sao bây giờ, cho dù thế nào cũng không lảng tránh được, em chỉ rất khó chịu, sau khó chịu, chính là nghẹn ngào đến không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Khi đến, Quý Duyệt Sinh vui vẻ, sau khi nhìn thấy Kỳ Tư thì một lần nữa suy sụp, khóc sẽ đau, bởi vì động tới vết thương, sẽ khóc là bởi vì đã mất đi quá nhiều, tim bị thương. Kỳ Tư không nói gì, chậm rãi đưa tay đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng an ủi cô. Trong lúc hôn mê anh cũng đã mơ một giấc mơ, không mơ thấy gì khác, chỉ mơ thấy Quý Duyệt Sinh. Mơ thấy cô mặc đồng phục chính thức của cảnh sát, trên tay cầm mũ cảnh sát, gọi anh qua chụp ảnh. Anh cho rằng đây chỉ là chụp ảnh chung tốt nghiệp đơn thuần, lại không ngờ ở trong mơ anh chợt nói với cô, gả cho anh được không? Một màn này, anh là nhân vật chính, lại quan sát từ góc nhìn thượng đế. Anh nhìn mình và Quý Duyệt Sinh dựa sát vào nhau dưới công trình kiến trúc tiêu biểu của trường cảnh sát, hình ảnh tuyệt đẹp, nhưng cũng có chuyện mà Thượng Đế không biết. Quý Duyệt Sinh có đồng ý hay không, anh không biết, càng về sau giấc mơ kia càng trở nên mơ hồ. Cho tới bây giờ, anh cũng chỉ có thể nhớ kỹ đoạn ngắn quan trọng này. Có lẽ lúc ấy ngay cả các cơ năng của cơ thể anh cũng cảm thấy anh không còn sống được lâu nữa, thế là cho anh cơ hội giải mộng ở trong mơ. Cũng may mà có giấc mơ này, để anh kiên trì tới hiện tại. Duyệt Sinh. Tay của anh em mờ ơn trớn gương mặt của cô, lau đi nước mắt thay cô, hiện tại em càng thêm dũng cảm. Em đã làm rất tốt, chí ít cuối cùng em vẫn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, dẫn Bình Hương từ trong địa ngục ra ngoài. Quý Duyệt Sinh khóc to hơn, mấy ngày nay cô một mực kiềm chế bản thân. Cái đêm Bình Hương chết, dường như cô đã khóc cạn nước mắt, lúc nhận điều trị bởi vì không biết tin tức của Kỳ Tư, cả ngày tinh thần sa sút, dẫn đến vết thương luôn luôn nhiễm trùng, khép lại rất chậm. Chính cô biết, như vậy không tốt, thế nhưng cô cảm thấy mình sẽ không khỏe lại. Cái chết của Bình Hương, thành lỗ hổng trong lòng cô. Mỗi ngày trên đời này đều có quá nhiều người chết đi, người đã chết không cách nào thay đổi hoàn cảnh lớn, nhưng sinh mệnh tan biến lại đủ để thay đổi quỹ đạo vận mệnh của một số người. Nhìn bề ngoài không thay đổi chút nào, trên thực tế bây giờ cô sớm đã không phải cô của khi trước, nhưng ngẫu nhiên cũng có người may mắn, ví dụ như bố mẹ Lâm Trí, tìm lại được đứa con trai mất tích 13 năm, cả thôn đều đang vui mừng thay họ, họ hận không thể mở tiệc chiêu đãi người của toàn thôn. Niềm vui sướng hưng phấn như vậy giống như có thể lây nhiễm cả hoa cỏ, sau đêm hôm đó nở rộ càng thêm tươi đẹp, Lâm Trí về đến nhà, đối mặt bố mẹ cũng không biểu hiện quá nhiệt tình, trái lại có cảm giác hơi xa cách. Anh ta không thích người trong nhà đụng vào mình, ngay cả một cái ông cũng không có. Theo lời Du Tiểu Duệ, anh ta không hề cảm động, thậm chí còn hơi lạnh lùng. Cô ấy hiểu ý, cho rằng Lâm Trí gặp quá nhiều bất hạnh, đối với tình thân nhặt lại được cũng cảm thấy khó chịu. Thi thoảng cô ấy thấy khó hiểu, nhưng giờ phút này cũng bằng lòng đắm chìm trong niềm hưng phấn vì Lâm Trí trở về. Chính cô ấy cảm thấy, đây là vận mệnh, là điều mà vận mệnh đã định sẵn nhưng không thể nói ra. Một buổi tối mấy ngày sau, cô ấy cầm đồ ngọt mà bố mẹ làm sang nhà Lâm Trí. Từ khi mẹ Lâm Trí tìm lại được con trai thì lúc nào cũng đắm chìm trong vui vẻ. Nó ở trên lầu. Mẹ Lâm cười rất vui vẻ, Du Tiểu Duệ không do dự bước lên lầu, đúng lúc bắt gặp Lâm Trí vừa tắm rửa xong. Không thể không thừa nhận, lúc Lâm Trí sạch sẽ trông rất tuấn tú, so với khi còn bé thì chỉ có hơn chứ không có kém. Sao cậu lại tới đây? Lâm Trí cảm thấy bất ngờ vì sự xuất hiện của cô ấy. Nhanh chóng quay người cầm quần áo trên giường lên mặc vào. Mà vào khoảnh khắc Lâm Trí xoay người, Du Tiểu Duệ thoáng nhìn thấy hình xăm trên cổ anh ta, hình như là một con số, cô ấy không thấy rõ, cũng không để ý, chỉ nói là, đây là mẹ tớ bảo tớ mang đến cho mọi người, cậu để ở đó là được rồi. Lâm Trí vẫn lạnh nhạt như cũ, Du Tiểu Duệ đặt bánh cạnh tivi, hơi hụt hẫng. Lúc quay người chuẩn bị rời đi, cô ấy không cam lòng, lại hỏi câu, rốt cuộc khi còn bé cậu mất tích thế nào, cậu còn nhớ không? Vừa hỏi ra tiếng cô ấy đã hối hận. Bởi vì cô ấy trông thấy sắc mặt Lâm Trí chợt thay đổi, kia là phẫn nộ hoặc là căng thẳng, cô ấy không biết, nhưng biết tuyệt đối là anh ta không vui. Tớ đi về trước. Cô ấy vội vàng muốn rời khỏi, rời đi trước khi chuyện trở nên hỏng bét. Tiểu Duệ, nào biết, Lâm Trí gọi cô ấy lại, đây là lần đầu tiên anh ta gọi tên cô ấy từ sau khi trở về. So với Duệ Duệ, dường như Tiểu Duệ mang theo một loại hàm ý cố tình xa cách, Lâm Trí nhìn cô ấy, mặt không chút thay đổi, nói, cậu thật sự không nhớ rõ sao, Du Tiểu Duệ nao nao, không biết kế tiếp anh ta muốn nói cái gì, chỉ mờ mịt lắc đầu. Cô ấy từng nhớ lại nhiều lần như vậy, nhưng mỗi lần đều chấm dứt mà không có kết quả, đứa trẻ lúc trước bọn họ muốn bắt cóc là cậu, không phải tôi, đôi mắt Lâm Trí bỗng trở nên sắc bén, tràn đầy hơi thở nguy hiểm. Mỗi chữ mỗi câu anh ta nói ra giống như là lời khiển trách mạnh mẽ ùa ra từ lồ nờ dê ngực, khiến đầu óc Du Tiểu Duệ choáng váng. Cuối cùng, cô ấy không nói một lời hốt hoảng chạy đi, ký ức quá khứ bị khơi dậy từng chút một, đột nhiên, mọi thứ đều trở nên khác biệt, thích kẹo quả không? Dạ, thế cho cháu ăn này, cảm ơn chú. Duệ Duệ, cậu mau về nhà đi, tớ nghe thấy mẹ cậu gọi cậu về ăn cơm. Á, thế tạm biệt nhé, Lâm Trí. Lâm Trí không phải Lâm Trí của trước kia, chuyện xưa cũng hoàn toàn thay đổi. Trí nhớ của cô ấy lừa cô ấy, rốt cuộc lừa cô ấy chỗ nào, cô ấy không dám nghĩ lại. Tất cả, đều xảy ra biến hóa long trời lở đất, chỉ là sự biến hóa này giấu ở dưới sóng ngầm, mặt ngoài bình tĩnh yên ả, thật ra là dòng nước xiết không ngừng.